Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1552. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1552 đuổi theo nó cho tao. Người đàn ông mạnh mẽ phản ứng và ra lệnh, cả hai người đệ tử đều đứng dậy đuổi theo. Bọn họ đuổi theo đến đây rồi. Tống Uyển chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn. Không sao, chúng ta có xe. Thật may là lúc nãy họ vội nên đã trực tiếp dừng xe ở ven đường. Hai người họ vừa lên xe cũng vừa lúc ba người đó đuổi theo kịp. Lâm Niệm Sơ huýt sáo với mấy người họ, cười xấu xa, xe nổ máy chạy đi, ba người đó bực mình nghiến răng đứng nhìn. Cảm ơn anh nhiều, Tống Uyển khẽ nói, lúc này mặt Lâm Niệm Sơ đen lại. Nhìn thấy Tống Uyển xoa xoa trán, có vẻ như men rượu đã bắt đầu ngấm rồi, rõ ràng là có chút mệt mỏi. Cậu cũng không nói gì nữa. Quả nhiên một lúc sau, Tống Uyển đã dựa vào lưng ghế mà ngủ thiếp đi. Đáng chết, Lâm Niệm Sơ không hề biết nhà của Tống Uyển ở đâu nên cậu chỉ có thể tìm một nơi an toàn để dừng xe. Nhìn thấy cô ấy đang ngủ rất ngon, cậu không nhẫn tâm làm phiền cô, vì vậy cậu ấy chỉ có thể cởi áo khoác ra và đắp cho cô. Cô gái nhỏ nhắn xinh xắn nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, dường như chỉ có lúc như thế này cô mới có thể yên lặng một chút. Tóc tai cô bị người đàn ông lúc nãy làm cho rối tung, cậu vươn tay định giúp cô chỉnh sửa lại, kết quả tay vừa đưa lên thì nhanh chóng thu về lại. Nghĩ đến chuyện quen biết Tống Uyển, thật ra cũng không được xem là quen biết. Này, anh lái xe kiểu gì vậy hả? Không có mắt nhìn đường sao, cào vào xe tôi rồi đây này. Lâm Niệm Sơ nhìn qua cửa kính, thấy một cô gái đang hét vào xe mình. Đây là cô gái đanh đá nhất mà cậu được gặp từ lúc lớn lên đến bây giờ. Xin lỗi, tôi đang vội, cô muốn xử lý như thế nào, tôi giúp cô đưa xe đến tiệm 4S gần đây để sửa chữa nhé. Vốn dĩ cậu muốn xử lý xong việc này thật sớm, nhưng không ngờ người cô gái đó lại nhìn chằm chằm vào cậu vài giây. À, không sao, không sao, thật ra vết xước này cũng không có gì đặc biệt nghiêm trọng, nhưng hình như xe của anh cũng bị xước rồi, hay là chúng ta cùng nhau đi sửa đi. Hóa ra phụ nữ có thể thay mặt nhanh như vậy, mới vừa nãy còn là một con hổ cái, vài giây sau đã biến thành một cô gái ngoan ngon rồi. Ừ, được thôi. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại gật đầu, nếu sớm biết được rằng sau này Tống Uyển sẽ không ngừng bám lấy cậu như vậy, thì cậu thật sự sẽ cân nhắc kỹ càng xem thử rốt cuộc lúc đó có nên cùng cô đến tiệm sửa xe 4S hay không. Xe sửa xong rồi, tôi đi trước nhé. Bà chờ một chút, nếu đã quen biết nhau rồi, không bằng chúng ta cùng nhau ăn một bữa nhé. Anh yên tâm, tôi mới anh. Thì ra anh tên là Lâm Niệm Sơ à, tên tôi là Tống Uyển, rất hân hạnh vì được quen biết anh. Cơm cũng đã ăn cùng nhau rồi, anh cho tôi thông tin liên lạc nhé. Một loạt hậu quả này không hề đáng sợ, điều đáng sợ là chỉ trong vài ngày sau cô ấy lại vào tập đoàn Lâm Thị, trở thành trợ lý của cậu. Cứ tưởng như mọi chuyện đã kết thúc nhưng không ngờ mọi chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi. Cách chương.